Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 9, nửa người nửa rắn quái vật hỏi. Negeri rất nhanh nghe được tiếng đánh nhau, nhưng là hắn cũng không có lập tức đi theo, mà là tìm bên cạnh một đầu đường rẽ đi vào, cuối cùng tại một bên khác ngừng lại, tại mọc đầy khô héo rêu xanh vách tường hút âm thanh quả rất tốt. Negeri ngón tay nhẹ đặt ở vách tường, ngón tay bệnh khuẩn xảy ra đột biến. Loại bệnh này khuẩn đối với chấn động cực kỳ lý trí mẫn cảm. Vách tường bên kia chiến đấu tình cảnh đi qua chấn động bị trở lại như cũ, trở thành hình ảnh xuất hiện ở Negeri não hải chi. Ba cái ăn mặc khôi giáp người, một cái là Reed, còn có năm cái ăn mặc nón rộng vành người gác đêm. Bọn hắn tại cùng hai cái rắn hình sinh vật chiến đấu. Negeri não hải chi tướng đối diện tình cảnh. Hoàn mỹ trở lại như cũ. Thần tại chiếu sáng chúng ta. Một cái hồng nhật kỵ sĩ giận thét lên. Quang mang từ kiếm lưỡi đao lập lòe. Đầu hắn hồng nhật mũ giáp một mực tại cung cấp lấy quang minh. Hướng về đối phương chán ghét quái vật chém tới. Đó là một loại cực kỳ vặn vẹo sinh vật, dưới thân là màu xanh đậm to lớn đuôi rắn, nhưng là tại đuôi rắn hai bên còn mang theo hai cái khô héo đùi. Hai cái đùi theo đuôi rắn chuyển động xoay tròn, ngẫu nhiên hay là nhảy lên một chút, hiển lộ rõ ràng ra cái này đùi không có chết một cách triệt để. Nửa người chính diện còn duy trì nhân loại bộ dáng, phía sau là tràn đầy màu xanh sẫm lân phiến. Lân phiến một mực lan tràn đến rồi cái chán, mà bộ mặt của bọn họ càng là lộ ra dữ tợn. Đầu lưỡi đã trải qua biến thành phân nhánh lưỡi rắn, một đôi lạnh như băng mắt rắn, nhìn chằm chằm người đối diện nhóm, thân thể không ngừng vặn vẹo, tránh né công kích của đối phương, một đôi tay cũng cực kỳ lý trí uể oải, hết sức dị dạng, nhưng là tại xương quai xanh địa phương. Nhưng lại có hai cái trống rỗng, xa quái nhóm nắm lấy cơ hội, sẽ có hai đạo màu xanh sẫm chất lỏng từ chi phun ra. Loại này chất lỏng hết sức khủng bố, cho dù là gạch đá xanh tại gặp được những cái này chất lỏng thời điểm, cũng phát ra tí tách thanh âm ăn mòn. Mấy cái chiến đấu ở phía trước hồng nhật kỵ sĩ tấm chắn, dù là dùng thần thuật tiến hành cường hóa, cũng bị nọc độc ăn mòn mấp mô. Kỵ sĩ kiếm chém vào ở tại bọn hắn che kín vảy thân. Nếu như lực đạo không đủ, lưỡi kiếm sẽ bị lân phiến bắn ra. Cũng chỉ có người gác đêm liêm đao xách ngược đao tiến hành nghịch phá cái này một khả năng công kích đối bọn nó tiến hành thống kích. Bất quá xà quái nhóm thân thể đều ngoạ nguậy rất nhanh. Thân thể cực kỳ lý trí trơn trượt. Người gác đêm cũng khó có thể tiến hành công kích. Cái này mới tạo thành rõ ràng chỉ có hai cái xà quái, lại kéo lại tám người bước chân. Đương nhiên một phương diện cũng là hoàn cảnh nhân tố. Cống thoát nước mặc dù ngoài ý liệu rộng lớn, nhưng là tám người cùng hai cái to lớn xà quái ở vào cùng một đoạn cống thoát nước, vẫn là để nơi này lộ ra chen chúc. Hai bên đều rất ăn ý không có đi phá hư cống thoát nước. Nơi này cách mặt đất cũng không tính gần. Một khi trắng trợn phá hư tạo thành lún, càng để cho người khó chịu. Đối với tai ách thế giới chiến đấu, cái thế giới này mặc dù lực lượng cấp độ khả năng cao hơn, nhưng lại càng thêm ngưng tụ. Nhìn lại tạo thành phá hư phạm vi ngược lại không bằng tai ách thế giới. Không thể lãng phí thời gian nữa. Reed nhìn lấy hai cái không ngừng ngoạ nguậy xà quái, đem tấm chắn đặt ở sau lưng, hai tay cầm kiếm, thân thể lui về phía sau, mặt khác hai cái hồng nhật kỵ sĩ là cầm thuẫn cản ở trước mặt của hắn. Hộ vệ lấy Reed, đào từ từ miệng chậm rãi đọc lên, chúng ta đều là tội nhân, tiếp nhận thần chi chiếu rọi, vì vậy là thần chi binh khí, tuyên dương thần chi quang mang. Cực nóng chi tâm chưa bao giờ ngưng đập, hôm qua như thế, hôm nay như thế, ngày mai cũng như thế, cho đến chết. Tay hắn kỵ sĩ kiếm theo đảo từ đọc lên, nhanh chóng biến đỏ, giống như là một đầu bị thiêu đến đỏ bừng cây sắt. Reed cùng hai cái đội bạn phối hợp thân mật vô gian. Khi hắn niệm xong đảo từ về sau, hướng về bên cạnh nhấp nhô, nhường ra vị trí, bởi vậy đó có thể thấy được thực lực của bọn hắn. Cho dù là ăn mặc trầm trọc áo giáp, cũng có thể nhanh chóng cuồn cuộn, cầm trong tay đỏ bừng kỵ sĩ kiếm Reed, xông về trước phong, thân thể linh hoạt hiện lên xà quái phun ra nọc độc. Lăn mình một cái đi tới hai cái xà quái ở giữa. Tay kỵ sĩ kiếm nhanh chóng vung vẩy. Kỵ sĩ kiếm tốc độ vượt qua mắt người bắt cực hạn. Đem Reed thân ảnh bao vây lại. Sóng nhiệt quét, xa xa nhìn sang, giống như là một vòng màu đỏ mặt trời. Có không ít người cho rằng đây là Hồng Nhật kỵ sĩ sở dĩ sẽ bị xưng là Hồng Nhật nguyên nhân. Mùi thịt nướng tràn ngập cống thoát nước. Xà quái thân thể hóa thành từng đoạn rớt xuống mặt đất. Một chút hắc sắc sương mù từ thi thể không ngừng tràn ra. Rắn trạng thân thể cũng dần dần cải biến. Biến thành khô héo nhân loại. Dưới nhiệt độ thi thể dấy lên ngọn lửa sáng ngời. Reed thô thở phì phò. Những cái này xà quái sinh mệnh lực cực mạnh. Dù là hắn đem chém thành vài đoạn. Cũng không có giết chết đối phương. Thẳng đến hắn đem kiếm cực nóng chi lực theo huy kiếm rót vào thân thể của đối phương. Lúc này mới phá hủy dẫn đến thân thể bọn họ dị biến năng lượng kết cấu. Khiến cho triệt để tử vong. Reed xoay người nhìn về phía cái kia năm cái hất lên nón rộng vành màu đen người gác đêm. Bọn hắn chi trừ một hai cái coi như chủ động. Những người khác căn bản không có sử dụng toàn lực của mình. Những cái này người gác đêm đều là như thế. Vì tư lợi, bọn hắn bởi vì các loại mục đích gia nhập người gác đêm. Mỗi tháng đều có săn giết chỉ tiêu, nhưng lại cực kỳ lý trí tích mệnh. Nếu như không có tất yếu, bọn hắn căn bản không biết đi liều mạng. Nếu không phải bọn hắn không ra chân thực lực, hai cái xà quái cứ việc khó chơi, nhưng là cũng sẽ không kéo thời gian lâu như vậy. Nếu để cho Isric chạy, hoặc là hắn tà ác nghiên cứu hoàn thành, các ngươi đều muốn bị vấn trách. Thực cốt chi hình biết để cho các ngươi biết sai lầm. Reed trầm giọng nói ra, mấy cái người gác đêm mang theo cú mèo mặt nạ nhìn không ra biểu lộ. Bất quá có một hai cái người gác đêm cơ thể hơi run rẩy. Thực cốt chi hình, người gác đêm nếu như săn giết mục tiêu không đạt được chỉ tiêu. Như vậy sẽ bị vấn trách một lần, săn thú tiếp tế sẽ bị tiêu giảm, nếu như vấn trách ba lần, như vậy sẽ bị chấp hành thực cốt chi hình, mà chỉ cần hưởng qua loại hình phạt này, dù là lại thế nào ngạnh hán, về sau cũng sẽ mềm thành một bãi bùn nhão, không ít người xưng hô đó là chết, còn khó chịu hơn sự tình. Thực cốt chi hình là buộc ở người gác đêm cổ một sợi dây thừng. Người gác đêm cùng Nhật Ảnh giáo hội ở giữa xung đột. Ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn a. Negering nghĩ thầm đến, bất quá cái này cũng là nên. Người gác đêm cùng nhau lên giáo hội kỵ sĩ các mục sư. Hàng năm phấn đấu tại cùng quái vật chiến đấu tuyến đầu. Nhưng là thân phận địa vị lại thấp đáng thương. Bất luận ở nơi nào, chỉ cần có không bình đẳng, sẽ có xung đột. Bây giờ xem ra người gác đêm bị giáo hội từng đạo dây thừng buộc chặt. Chỉ có thể trở thành Nhật Ảnh giáo hội một cây đao. Đương nhiên người gác đêm chi nhân cặn bã ác ôn nhiều vô số kể. Nắm giữ siêu phàm lực lượng về sau. Nếu như không tiến hành nghiêm khắc quản chế. Ngược lại sẽ tạo thành tai họa thật lớn. Chỉ là loại này thông qua hình phạt quản khống phương thức. Một khi dây thừng bị giải khai. Đám người này cặn bã ác ôn ngược lại sẽ bộc phát ra lực lượng khổng lồ đây. Negeri nghĩ đến, đây có lẽ là một cái địa phương có thể lợi dụng. Còn có bọn hắn miệng Isric, những cái này xa quái là nghiên cứu của hắn thành quả. Từ trong cái kia có lẽ có thể có được liên quan tới cái thế giới này hệ thống sức mạnh nhiều tư. Liệu hơn, Negeri cũng không gấp xuất thủ. Từng chút kế hoạch chuyện kế tiếp. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.